Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, kiệt phòng rượu ngữ hội nguyên sơ. Mà cái này liên nếu là lại nghĩa rộng một bước đến kia tầng ít có người có thể nghe ra nội hàm. Khúc Vân ý từ đó là đang nói kia gian thần ở triều bụng dạ khó lường. Bỏ mặc sớm muộn gì gây thành đại họa, nếu là không nghĩ lại làm ra đại tai biến giống nhau tai nạn. Nên giao sắc chặt đai rối chưa bỏ mối họa, đây là đứng thành hàng. Cũng là tuyên chiến, muốn nói làm cho thủ đô hủy diệt ngàn vạn người chịu khổ đại tai biến cùng tang. Vương phủ thực sự có cái gì liên quan triều đình cũng tuyệt đối dung không được bọn họ nhảy nhót. Cho tới hôm nay nhưng thật ra như vậy cái lý. Nhưng trên thực tế chuyện này thật đúng là liền cùng tang vương phủ có vài phần liên quan. Chỉ là vô luận Khúc Vân vẫn là Long Nữ lúc này đều thượng không biết tình mà thôi, đây là lời phía. Sao, nói hồi Khúc Vân về dưới. Này sắc bén trình độ so với Hoắc Hâm bao đại nghịch bất đạo kinh thế một đôi hơi thiên nội liễm. Lại tuyệt không kém cỏi. Đường ruộng hiểm trở ẩn âm dương bẫy dập. Quen thuộc Khúc Vân người đều biết đây là nàng chính mình tác chiến phong cách. Rất có, dục trừ nghịch đảng ta vì trước ý tứ, trước có Hoắc Hâm bao không màng thực lực chênh lệch. Ngang nhiên khiêu chiến triều đình uy nghiêm. Sau có Khúc Vân làm lơ long truyền nhân thế đại cũng thế tuyên chiến. Gậy ông đập lưng ông. Này đó là giáp mặt hung hăng mà vả mặt. Đem tang vương phủ kiêu ngạo khí thế ấn ở trên mặt đất cọ sát chỉ là ở đây người xem cũng không có. Như vậy nhiều như Hoắc Hâm bao vế dưới vừa ra khi như vậy đào hút khí lạnh. Bởi vì Khúc Vân vế dưới hàm nghĩa tàng đến muốn càng sâu một ít. Một cái vế trên hai loại đối pháp tam câu nói. Phi dương văn thải trung giấu đi giao phong tựa như chảy xiết sông nước mặt nước dưới ám hoa giống. Nhau mãnh liệt mà nguy cơ thật mạnh dùng nấp trong trong vỏ bảo đao đối chiến Hoắc Hâm bao bộc lộ mũi. Nhọn, nếu là đem điểm này cũng suy xét đi vào lấy đại dung văn đấu lôi mỹ học mà nói. Nhưng liền văn thải một tầng thượng cũng là Khúc Vân hiện thắng. Chỉ là nhìn ra Khúc Vân dụng ý người không nhiều lắm. Nhìn ra lại không có khả năng sẽ đi vạch trần. Này liền ảnh hưởng tỉ thí đầu phiếu thành tích thật giống như rất nhiều người cho rằng nhạc nhẹ so. Cổ điển danh khúc dễ nghe. Này thường thường là bởi vì bị tự thân giám định và thưởng thức năng lực hạn chế, chỉ là này đó số. Ít người có tâm trong mắt, Vân Thường Tiên phủ tên này bắt đầu trở nên có phân lượng lên, chỉ là dõng dạc chỉ thiên mắng mà. Bày ra một bộ trong thiên hạ lão tử lớn nhất hư cái giá. Chỉ biết bị cho rằng là không biết trời cao đất dày tiểu nhi lời nói dối. Bị cho rằng trung nhị, nhưng giống Khúc Vân như vậy thâm tàng bất lộ mà đối rõ ràng không phải một. Cấp số cường đại đối thủ ám biểu sát khí, liền sẽ làm người bởi vì nàng suy nghĩ cặn kẽ sau biểu hiện ra địch ý mà đoán không ra nàng đế. Tiến tới lựa chọn cẩn thận đối đãi, mà đây đúng là Khúc Vân cao điệu quật khởi sách lược sở yêu cầu, này liền giống không có người sẽ. Cho rằng Hoắc Hâm bao lúc trước đại nghịch chi ngôn là hư trương thanh thế giống nhau. Cho nên nói, ra này một đôi, Khúc Vân mục đích rất nhiều, ý đồ rất sâu, dã tâm rất lớn, thậm chí một chút cũng không thể so Hoắc Hâm bao bên ngoài bại lộ ra tiểu, nhưng Khúc Vân ý đồ người. Khác còn bất luận, Long Nữ lại hiển nhiên là đã hiểu, cho nên mới có mặt trên vừa lật nhằm vào Hoắc Hâm bao đại nghịch bất đạo ngôn luận chẳng quan tâm lời. Bình, đối với Hoắc Hâm bao trắng trợn táo bạo khiêu khích. Nàng lựa chọn không phải tránh đi mũi nhọn, mà là bỏ mặc, đem đáp lễ một quyền cơ hội để lại cho Khúc Vân. Người Hoắc Hâm bao còn không xứng cùng hoàng thất đấu, có bản lĩnh trước thắng qua trước mắt đối thủ rồi nói sau. Nàng một loạt lên tiếng, hiển nhiên là ở nhìn đến Khúc Vân sở thư lúc sau nhất thỏa đáng lựa chọn. Hoắc Hâm bao đánh trả xác thật ra ngoài nàng dự kiến, nhưng nàng không cần nhiều lời, không cần tức giận, bởi vì Khúc Vân viết, liền cung cấp nàng trong lòng ý tứ, đương nhiên, này cũng xác thật là một loại không xong mặt mũi thoái nhượng. Nếu là đổi cái các đời lịch đại không biết đại thể hoàng thất con nối dõi tới nghe đến thần tử như thế rõ như ban ngày phản tâm chỉ sợ đều sẽ đương trường hạ lệnh giết chết. cuối cùng kết quả 10 chung có 9 cũng đều là xác thật có thể đem loạn đảng chém giết đương. Trường, chỉ là kể từ đó, từ trong chiến đấu tự thân yêu cầu trả giá đại giới đến buổi lễ long trọng thượng kiến trúc sụp đổ, dẫn phát đại lượng dân chúng tử thương, lại đến tai nạn tính chính trị sự kiện dẫn phát một loạt kế tiếp ảnh hưởng. Triều đình tổn thất tất không thể đo, long nữ nhất không có khả năng nhút nhát cũng không có lòng dạ. Đàn bà, nếu không chẳng sợ sinh ở hoàng thất biểu thế gia cũng không có khả năng thống lĩnh đoàn đội ở. Làm mát trò chơi đi đến đỉnh điểm, chỉ là xuất phát từ những cái đó chỉ có tới rồi cái này độ cao mới có thể minh bạch bí ẩn tình báo. Nàng có không đến bị bất đắc dĩ tuyệt đối không muốn động long truyền nhân nguyên do, mà Hoắc Hâm Bao. Đúng là biết điểm này mới dám như thế nhảy tao. Đương nhiên, hắn còn có mặt khác cậy vào. Có thể nói từ song mật sự kiện bắt đầu, Tang Vương phủ hoạt động đã càng thêm không kiêng nể gì mà phù với mặt ngoài. Đây là hiển nhiên đã làm tốt làm sự tình đầy đủ chuẩn bị. Mới có thể như thế không kiêng nể gì, người sáng suốt đều nhìn ra được. Vô luận hưu chết về tay ai. Đại Dung sắp nghênh đón một hồi đại loạn, bổn cung này về trên lấy ngũ quan chi mát. Trên dưới nửa câu các chín tự, mỗi tự đựng một cái mục, chín đôi mắt đến xem các ngươi đối đáp. Kết quả ngoài dự đoán, lôi thượng hai bên đối đến độ so với ta này phá đề muốn càng xuất sắc. Thật đúng là thả con tép, bắt con tôm, hai câu vế dưới từ tính câu chữ toàn cực tinh tế. Mấu chốt là hai vị tuyển tự từ còn đều là tương đối thông tục. 92 lỗ tai đoá 18 há mồm, lấy ngũ quan chi khẩu nhĩ đối mục đích đồng thời, cố tình còn có thể tránh cho bất luận cái gì lạ tự xuất hiện. Bổn cung không thể không nói một câu bội phục, chỉ là đơn từ từ tự đi lên xem. Bổn cung vẫn là cảm thấy âm nhạc ra tài hoa hơn một chút. Thế tử vế dưới tuy rằng cũng là 18 há mồm. Nhưng khoan hợp so định hợp, này khuyết điểm rõ ràng, mà này khoan hợp cũng đều không phải là hoàn mỹ khoan hợp. Trong đó khẩu có lớn có bé, có đơn có song, giống chiều, quan, quý, giả này đó tự đơn hủy đi nét bút đều hủy đi không ra một cái khẩu từ. Chỉ có cụ bị khẩu ngoại hình mà thôi, phóng tới cùng nhau lộn xộn mà lược hiện gượng ép đó là bổn cung vế trên chung gượng ép cũng bất. Quá mượn sức cù cọ điển cố biên chỉ đại triều đình. Thế tử này cùng cái triều tự lại trực tiếp lấy tới dùng. Thật rơi xuống phong, trái lại âm nhạc ra tiểu thư câu chữ cơ hồ hoàn mỹ. Duy nhất một chút khuyết điểm đó là lục phòng bộ đội hai từ mất cổ vận. Hai phó vế dưới văn thải ở ngoài lập ý tương đương. Duy nhất có thể làm thế tử vãn hồi chút cục diện đó là thư pháp thượng chênh lệch nếu lời nói. Quang xem mặt chữ lập ý hai người sở đối vế dưới cũng đều là thượng hàng cao cấp chất. Đảo cũng coi như là lực lượng ngang nhau, Hoắc Hâm Bao là vẽ rồng điểm mắt. Dùng vế dưới xoay ngược lại vế trên ý tứ, ngoài dự đoán mọi người gian tẫn hiện lập ý tiên minh. Gậy ông đập lưng ông, mượn dùng long nữ cấp ra vế trên này trạng thái tá lực đả lực. Chê trước khen sau. Trái lại đi bác bỏ long nữ đề mục mà khúc vân còn lại là một mạch thuận thừa. Đầu đuôi hô ứng, vì vế trên chuyện xưa cấp ra một cái viên mãn kết cục. Trên dưới liên lẫn nhau nguồn gốc quả, logic thông thuận, càng ở bằng chứng vế trên cơ sở thượng dự phán đối thủ ứng đối cũng ở hiện đại viết dưới tình huống. Ban cho xuất sắc đánh trả, nhưng mà... Long nữ nói lập ý tương đương còn chỉ đến là hai người về dưới chung ngầm có ý tứ, 10 giây trong. Vòng, Khúc Vân cùng Hoắc Hâm Bao đều lý giải long nữ về trên chung một ngữ hai ý nghĩa nội hàm. Hơn nữa căn cứ điểm này làm ra từng người đối chọi gay gắt xuất sắc đối đáp. Hết chương.